Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam Audio truyện chấm .org Chương 291 Chiến đội huyết tinh đồ lục. Không hề nghi ngờ, chuyện này có quan hệ rất lớn tới Đường Tam. Là hắn đến, tu vi của mọi người mới tăng lên nhanh như vậy, dù phương pháp tu luyện hay phương diện khác đều chịu ảnh hưởng rất lớn từ hắn. Hôm nay có thể khắc chế được địch nhân nhanh chóng như vậy khẳng định là kết quả của Vũ Băng Kỹ khống chế băng châm. Nhưng phương thức tu luyện băng châm không phải đến từ Đường Tam sao? Thì quang biến có thể điều khiển dễ dàng và liên tục sử dụng bởi vì có đủ tinh thần lực để duy trì. Mà tất cả đều là Đường Tam mang lại cho bọn họ. Cho nên khi mọi người họp lại với nhau, ánh mắt phấn khởi kia cũng tự nhiên mà tập trung trên người Đường Tam. Chiến thắng hôm nay là trong dự kiến. Tượng yêu tộc kỳ thật thích hợp trên chiến trường lớn hơn, đơn đấu không phải là điều chúng am hiểu. Chúng ta không thể chống lại lực lượng cường đại của bọn chúng, nhưng khi đơn đấu, thân thể to lớn không linh hoạt vừa vặn bị chúng ta khắc chế. Nhất là khi tinh thần lực của bọn chúng rất yếu kém. Nói đến đây, Đường Tam nghiêm túc hơn, chúng ta phải chú ý rằng, trận tiếp theo đối thủ của chúng ta là ai, có thực lực như thế nào vẫn là ẩn số. Chúng ta còn phải thắng hai trận nữa mới có thể rời đi, khẳng định đối thủ các trận sau sẽ càng khó đối phó hơn. Cho nên chúng ta cần chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Trận hôm nay đã bại lộ thăng linh trận cùng truyền tống trận cự ly ngắn. Chúng ta không cần nghĩ đối thủ có biết hay không. Coi như là chúng đã biết, cho nên chúng ta cần chuẩn bị đối phó. Vũ Băng Kỹ gật gật đầu, nói, Đường Tam, ngươi tới an bài đi, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Đường Tam nói, trận vừa rồi, ta đoán dù đối thủ có xem trực tiếp cũng rất khó nhìn ra thực lực chân chính của chúng ta. Cố Lý Sư Huynh còn chưa thi triển loạn phi phong truy pháp. Chanh Tử sư tỷ còn chưa toàn lực triển khai kim sĩ phi phong trảm, chủ yếu là băng châm của đại sư huynh lưu lại ấn tượng sâu cho đối thủ, nhưng muốn nhìn ra được huyền bí của băng châm cũng không dễ. Trận tiếp theo chủ công vẫn là đại sư huynh. Nếu địch nhân quá cường đại, ta sẽ dùng phong nhận phụ trợ từ bên cạnh, đánh du kích làm chủ. Độc Bạch sư huynh, ngươi phải chuẩn bị truyền tống nhiều lần, tinh thần lực nhất định phải bảo trì tốt. Không có vấn đề. Độc Bạch gật gật đầu. Thắng lợi hôm nay làm bọn họ tự tin hơn nhiều. Trạng thái phấn khởi đã xua tan sợ hãi trong lòng. Sự tàn khốc ở đấu thú tràng cũng như vậy, dù đối mặt với đối thủ nào thì bọn họ cũng có lòng tin mãnh liệt. Ở tu vi huyết mạch, bọn họ có lẽ không bằng đối thủ, nhưng ưu thế của bọn họ là huyết mạch cấp độ đủ cao. Thiên hồ biến gia trì vận khí, kim bằng biến tốc độ cực hạn, thì quang biến khống chế thời gian, lại thêm băng tinh biến thiên biến vạn hóa, còn có Đường Tam ở đây. Năm người tinh thần lực đều bát giai trở lên, thậm chí có ba người cửu giai. Thực lực tổng hợp, bọn họ tuyệt đối không kém. Lúc này đã bình tĩnh lại, suy nghĩ của mọi người trở nên thông suốt hơn. Trận đấu hôm nay Đường Tam cơ bản không xuất thủ nhiều, chỉ dùng gió lốc cải biến chiến tranh tiễn đạp, còn có tuyệt sát sau cùng. Mà thực tế, bọn họ đều biết Đường Tam mới là người mạnh nhất trong đội. Khi hắn mới tới học viện đã có thể đánh ngang tay với Vũ Băng Kỹ. Mà lúc đó Đường Tam đã khống chế phong nguyên tố rất tinh diệu. Hiện tại Vũ Băng Kỹ khống chế băng nguyên tố mạnh như vậy, thân là người dạy hắn, Đường Tam khẳng định sẽ càng mạnh hơn. Nếu Đường Tam toàn lực ứng phó, thực lực của hắn đạt đến trình độ nào mọi người đều không biết, nhưng từ sắc mặt ung dung không vội kia, cùng kết quả trận chiến hôm nay, thực lực của Đường Tam rất có thể vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Cho nên lúc này, mấy người chiến đội Sử Lai Khắc đã ổn định lại. Tạm thời như vậy đã. Mọi người đi nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh trạng thái tốt nhất, tùy thời chuẩn bị tham chiến. Minh Tưởng, điều chỉnh, cảm xúc phấn khởi dần lui xuống, khủng hoảng trước trận đấu đầu tiên đã lặng yên biến mất. Trận tốc thắng này đã đặt xuống một niềm tin vững chắc, suy nghĩ thông suốt, đối với các trận tiếp theo nhiều hơn là sự chờ mong. Đấu thú tràng không để bọn họ chờ đợi quá lâu, sáng sớm hôm sau đã có tin tức tiến hành trận thứ hai. Bắt đầu từ trận này, bọn họ sẽ tiến hành vào buổi tối. Buổi tối và buổi sáng khác biệt. Buổi sáng đa phần người xem là dân thường, bởi vì giá vé rẻ, tranh tài cũng bình thường nên không quá quan trọng. Mà buổi tối, tới đấu thú tràng tiêu khiển là quý tộc, các cao tầng trong thành gia lý. Giá vé không những đắt đỏ, mà số lượng đánh cược cũng lớn hơn nhiều, là nguồn thu quan trọng nhất ở đấu thú tràng. Kẻ đứng sau đấu thú tràng chính là phủ thành chủ, đây là nguồn thu lợi trọng yếu mà bất kỳ tòa chủ thành nào cũng muốn nắm giữ. Buổi tối mới tiến hành, chiến đội Sử Lai Khắc đương nhiên càng có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Thức ăn ở nơi này không tệ, mặc dù hương vị chẳng ra sao,

Tên thị huyết ma viên này hôm nay nhiều lời hơn không ít. Xin dẫn đường đi. Đường Tam nói. Được thị huyết ma viên dẫn đường, năm người Đường Tam lại đến phòng nghỉ đậm mùi huyết tinh kia. Thị huyết ma viên nhìn dáng vẻ bình tĩnh của bọn họ rồi nói, là như thế này, hôm nay có rất nhiều người đến đây xem các ngươi thi đấu, đánh cược cũng không ít. Trận đấu này, nếu như thuận tiện có thể kéo dài thêm chút thời gian, không cần kết thúc quá nhanh. Đường Tam liếc nhìn hắn, nói, liều mạng tranh đấu, chúng ta có thể xác định thời gian sao? Mặc dù bị phản bác lại nhưng thị huyết ma viên cũng không tức giận, chỉ nhún vai nói, đây chỉ là đề nghị. Ta nghĩ các ngươi cũng hiểu, nếu các ngươi càng quan trọng với đấu thú tràng, có thể kiếm được nhiều tiền hơn cho đấu thú tràng thì kiểu gì cũng có chỗ tốt. Đường Tam nói, biết rồi. Chúng ta muốn chuẩn bị một chút, xin ngươi đi ra ngoài trước. Thị huyết ma viên bị mất mặt, cũng không tiếp tục nhiều lời, quay người đi ra ngoài. Đường Tam quay đầu ra hiệu với Độc Bạch, sau đó đeo mặt nạ lên. Bạch quang trong mắt Độc Bạch bắn ra, bởi vì lúc trước nói chuyện với thị huyết ma viên nên chưa kịp thi triển thiên hồ biến, vừa hay kịp lúc. Vận khí gia thân, năm người đều cảm giác được trạng thái của mình tốt hơn. Trận này rất có thể sẽ gặp phải cường địch, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Đại sư huynh, dựa theo chúng ta diễn luyện trước đó, ngươi chờ tín hiệu của ta, chúng ta sẽ phát động. Đường Tam nhắc nhở. Đối thủ sẽ rất mạnh. Vừa rồi tên thị huyết ma viên kia. Đường Tam nói, đó là mê hoặc chúng ta. Nếu đã mở đánh cược, hai trận trước chúng ta biểu hiện rất tốt, khẳng định đối thủ trận này không kém. Hơn nữa nhất định sẽ nhằm vào truyền tống trận bàn, cẩn thận là được. Được. Cửa phòng nghỉ lại mở ra, năm người đều đã mang mặt nạ, chuẩn bị chiến đấu. Vẫn như cũ là bạo đầu cùng ma, không, đại sư huynh Vũ Băng Kỷ đi trước nhất, bốn người khác theo phía sau. Bọn họ đã có chút quen thuộc khi đi vào đấu thú tràng. Hôm nay trên khán đài đã không còn chỗ trống, thực tế, đoàn chiến luôn không thiếu người xem. Đối với đoàn chiến, yêu quái tộc luôn tràn đầy hứng thú. Quả nhiên chiến đội Sử Lai Khắc vẫn đi vào sân trước. Rất rõ ràng, khán giả đều phán định đối thủ mạnh hơn bọn họ. Hai lần trước cũng vậy, nhưng bọn họ đều thắng. Chúng ta cùng nhìn xem, chiến đội bạo đầu lại đến. Ta đã quên mất tên gốc của bọn họ rồi, cảm giác chiến đội bạo đầu mới là danh xưng tốt nhất dành cho bọn họ. Hôm nay chúng ta cùng xem bọn họ đem nổ đầu đối thủ hay đối thủ sẽ xé xác bọn họ. Tiếp theo, xin mời đối thủ của chiến đội bạo đầu hôm nay, chiến đội huyết sắc Lưu Quang ra sân. Cửa treo đối diện được mở ra, mọi người ánh mắt đều chú ý tới chỗ đó. Năm bóng hình đứng sóng vai, chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt chiến đội Sử Lai Khắc. Năm tên chiến đội huyết sắc Lưu Quang là đồng tộc. Khi nhìn thấy bọn họ, chiến đội Sử Lai Khắc bên này có vẻ kinh ngạc. Báo ư? Thiểm báo. Độc Bạch thốt ra. Không sai, năm tên đối thủ đối diện đều là báo yêu. Mỗi tên đều có thân hình cường tráng, dáng người thon dài, nhìn qua tự hồ là thiểm báo. Ở giữa không phải là thiểm báo. Đường Tam nói. Năm tên báo yêu nhìn qua đúng là giống nhau. Nhưng báo yêu đứng giữa có thân hình cường tráng hơn một chút, phần trên bộ lông cũng khác biệt, nhìn qua giống như các đồng tiền, hoa văn trên người sắp xếp rất có trật tự, khác với kiểu lộn xộn trên người thiểm báo. Kim tiền báo. Hoàng kim huyết mạch. Vũ Băng Kỷ trầm giọng nói. Không sai, ở giữa chính là một đầu kim tiền báo. Mặc dù tạm thời chưa đoán được tu vi của đối phương, nhưng sở hữu hoàng kim huyết mạch, vậy mà tới đấu thú tràng tham gia đoàn chiến đã đủ làm người khác kinh ngạc. Năm đầu báo yêu đồng thời đi ra, kim tiền báo hơi hướng về phía trước, đi theo sau là bốn tên thiểm báo. Bọn chúng đi rất nhẹ, nhưng trong vô hình lại tỏa ra uy áp. Báo yêu am hiểu tốc độ cùng bộc phát. Đúng như Đường Tam dự đoán, đối thủ trận này là nhằm vào truyền tống trận bàn của bọn họ. Trước tốc độ của báo yêu, truyền tống trận bàn còn có tác dụng gì chứ? Nhưng lúc này Đường Tam lại cười. Hay lắm! Muốn nhằm vào đối thủ thì quan trọng nhất là phải hiểu đối thủ. Nhưng mà, đấu thú tràng thực sự hiểu được bọn họ sao? Báo yêu có hoàng kim huyết mạch, tốt, hắn có thể thôn phệ huyết mạch của nó rồi giữ lại làm dự bị. Ngày đó hắn đã giữ lại huyết mạch tượng yêu. Sau khi có được tinh thần hạch tâm, Đường Tam hiện đã có thể dùng tinh thần lực của mình ôm trọn huyết mạch năng lượng mà hắn thôn phệ, sẽ không giống lúc trước để mặc nó tiêu tán. Chỉ cần thân thể hắn có thể chịu đựng được thì có thể cam đoan sẽ giữ được trong thời gian dài,

Khó trách con kim tiền báo này có can đảm tham gia đoàn chiến, không phải là nó không sợ chết, mà năng lực hoàng kim huyết mạch chính là truyền tống cự ly dài. Nói cách khác, khi nó gặp nguy cơ trí mạng thì có thể thiêu đốt huyết mạch chi lực, sau đó truyền tống cự ly dài để thoát khỏi chiến trường, thậm chí là rời xa đấu thú tràng, tất nhiên sẽ không có khả năng tử vong. Đáng tiếc là, nó gặp phải mình, vận khí đúng là không tốt lắm. Bị bạo phong tuyết va chạm lâu như vậy, kim tiền báo vốn đã tiêu hao cực lớn này lại bị trùng kích tinh thần mãnh liệt như vậy, chờ đến khi nó khôi phục lại mấy phần thì huyết mạch chi lực đã bị Đường Tam thôn phệ hơn phân nửa, đã không còn lực lượng để truyền tống xa. Ngươi là ma quỷ. Thanh âm kim tiền báo run rẩy, trong run rẩy còn mang theo sợ hãi cùng cực. Đối với yêu quái các ngươi, có lẽ ta đúng là ma quỷ. Đường Tam gật nhẹ đầu với nó, huyền thiên công cấp tốc vận chuyển, nhanh chóng hấp thu huyết mạch chi lực, cắt đứt sinh mệnh lực cuối cùng của con kim tiền báo này. Trong chiến trường, bạo phong tuyết nhanh chóng biến mất, toàn bộ đấu thú tràng cũng đã im lặng. Chiến đấu đến lúc này đã vượt quá 20 phút, mà chiến đội huyết sắc lưu quang đã biến mất trong bạo phong tuyết chừng 15 phút. Khi bạo phong tuyết dần tản đi, 5 người chiến đội sử lai khắc lại xuất hiện trong mắt mọi người, mà báo yêu đã biến mất. Chuẩn xác mà nói là 4 tên biến mất, bị băng nhận và phòng ngự cắt chém, 4 tên báo yêu thậm chí không còn hài cốt, nhưng màu đỏ dưới mặt đất dường như tươi hơn vài phần. Chỉ còn một thân hình lớn nhất, kim tiền báo với bộ lông đã chuyển sang màu vàng nằm rạp xuống đất, nhưng đầu nó đã nổ tung. Chiến đội bạo đầu, danh bất hư truyền. Vũ Băng Kỷ vẫn đứng trước nhất như cũ, mặt không biểu tình, bởi vì mặt nạ đã che phần lớn gương mặt hắn. Chỉ có hắn mới biết được, trong trận chiến vừa rồi kỳ thật hắn không làm gì, hắn cũng không biết Đường Tam làm thế nào. Hắn chỉ dựa theo kế hoạch, không ngừng phóng xuất băng nguyên tố ngưng tụ thành băng tuyết mà thôi. Trận chiến kết thúc, chiến đội huyết sắc lưu quang toàn diệt, ngay cả người sở hữu hoàng kim huyết mạch cũng không thoát khỏi vận mệnh bị nổ đầu. Tuyệt đại đa số khán giả đã thua cược, nhưng ngay sau đó, tiếng hô ầm ĩ như núi kêu biển gầm bùng lên, vang vọng khắp đấu thú tràng. Chiến đội bạo đầu. Chiến đội bạo đầu. Chiến đội bạo đầu. Khóe miệng Đường Tam co giật một chút, hắn đúng là muốn dùng phương thức nổ đầu để chấn nhiếp đấu thú tràng, cho nên cuối cùng mới đánh nổ đầu kim tiền báo, nhưng không hề muốn được gọi là chiến đội bạo đầu. Dù sao, chiến đội sử lai khắc mới là điều hắn hoài niệm. Nhưng nhìn qua, hiện tại mọi người đều nhớ tới nổ đầu a. 3 thắng liên tiếp. Một đội ngũ nhân loại, tam liên thắng. Giờ khắc này, khí huyết trong cơ thể Đường Tam trào lên, huyền thiên công cấp tốc vận chuyển. Lần lượt thôn phệ huyết mạch chi lực của cửu giai tượng yêu, cửu giai kim tiền báo làm hắn có chút không áp chế được lực lượng trong cơ thể. Hôm nay sau khi trở về nhất định phải đột phá mới được, nếu không kinh mạch sẽ bị tổn thương vì phải chịu đựng năng lượng quá mức khổng lồ. Nhất là khi hắn không muốn bỏ qua hai loại huyết mạch chi lực này, hắn còn muốn nghiên cứu chúng. Thật là không nghĩ tới, chiến đội bạo đầu của chúng ta, a không, chiến đội sử lai khắc lại thu được thắng lợi. Bọn họ thế nhưng là một đội ngũ nhân loại a. Rốt cuộc ai có thể ngăn cản bọn họ đây? Chúng ta cùng chờ mong trận tranh tài thứ tư của bọn họ đi. Chỉ cần bọn họ muốn thu được thân phận quý tộc, thì nhất định phải thắng 10 trận liên tiếp mới được. Tin rằng trận tiếp theo của bọn họ sẽ càng thêm đặc sắc. Lúc này, chiến đội sử lai khắc do Vũ Băng Kỷ dẫn đầu đã đi đến lối ra, mà nghênh đón bọn họ là tên thị huyết ma viên có thần sắc phức tạp. 3 trận đấu kết thúc, hôm nay bọn họ cuối cùng cũng có thể rời khỏi đấu thú tràng. Chúc mừng các ngươi lại thu được thắng lợi. Thị huyết ma viên khô khan nói. Lấy tiền, chúng ta muốn rời đi. Vũ Băng Kỷ lạnh lùng nó, hắn đang rất đau lòng. Tiền phòng khách sạn A. May mắn, sau 3 trận thắng thu được không ít tiền. Được rồi, chuyện này không thành vấn đề, chỉ là không biết các ngươi lúc nào tới tham gia trận thứ tư. Trận thứ tư. Với câu hỏi của thị huyết ma viên, Đường Tam nói, tùy tâm tình đi. 3 trận tranh tài đối với đoàn đội bọn họ đều là một lần rèn luyện, nhưng Đường Tam cũng đã nhận ra một vài vấn đề. Kế tiếp bọn họ sẽ phải đối mặt với đối thủ càng mạnh hơn. Hôm nay đã có hoàng kim huyết mạch xuất hiện, phía sau có thể xuất hiện huyết mạch cấp 1 hay không cũng rất khó nói, hoặc trong một đội có nhiều cường giả cửu giai thì sao? Bọn họ có thể đối kháng với tình huống như vậy sao? Dù là có thể thì hắn cũng sẽ bại lộ nhiều năng lực hơn. Bởi vậy, sau 3 trận đấu này, bọn họ trở về cần tổng kết, rèn luyện và tăng lên thực lực mới được. Lúc nào tham gia trận thứ tư, bọn họ cũng không vội. Đây là quyền của các ngươi. Thị huyết ma viên có chút thất vọng, nhưng thái độ của nó đã thay đổi rất lớn. Rõ ràng là, chiến đội Sử Lai Khắc đánh chết Kim Tiền Báo làm nó không thể không nhìn khác đi. Ba trận này đều nhằm vào bọn họ, nhưng chiến đội Sử Lai Khắc vốn không được coi trọng lại một đường thắng lợi, mà mỗi đối thủ của bọn họ đều khác nhau. Dường như đối mặt với bất kỳ đối thủ nào, bọn họ cũng có thể chiến thắng. Chuyện này làm cho người khác phải kinh ngạc. Tiền thưởng đoàn chiến trong đấu thú tràng rất cao, trận đầu tiên mỗi người được thưởng một nguyên tố tệ, trận thứ hai là 2 đồng, trận thứ ba là 3 đồng, cứ thế tính lên. Mặc dù không phải là gấp đôi tiền thưởng nhưng sau 3 trận này bọn họ đã thu về 30 đồng nguyên tố tệ. Đối với yêu quái tộc, con số này đã là một khoản tiền lớn. Nếu tiếp tục chiến thắng các trận đấu tiếp theo thì tiền thưởng sẽ càng nhiều hơn. Thị huyết ma viên dẫn 5 người đi đổi trang phục, tháo mặt nạ và yên lặng rời khỏi đấu thú tràng. Sau khi xác nhận với Đường Tam sẽ không lập tức tham gia đoàn chiến, việc đầu tiên Vũ Băng Kỷ làm là đi trả phòng. Mặc dù lãng phí tiền phòng nhưng cuối cùng tiền thưởng vẫn lớn hơn một chút. Tất cả tiền đều được giao cho Vũ Băng Kỷ nên mới khiến vị đại sư huynh yêu tiền này dễ chịu hơn một chút. Chúng ta bây giờ làm gì? Vũ Băng Kỷ hỏi Đường Tam, quay trở về học viện sao? Đường Tam lắc đầu nói, chúng ta bây giờ rất có thể đã bị chú ý tới, trước không trở về học viện. Chúng ta lên núi. Được. Đối với quyết định của Đường Tam, nhóm Vũ Băng Kỷ tự nhiên không nghi ngờ gì. Nhân loại như bọn họ thắng 3 trận đoàn chiến liên tiếp, không nói những cái khác, bị đấu thú tràng để mắt tới là chuyện bình thường. Trước tiên phải cắt đứt người theo dõi đã. 5 người đi dạo quanh thành Gia Lý, Đường Tam cố gắng mua nhiều đồ ăn dự trữ. Sau đó 5 người đi men theo ngoại ô thành Gia Lý tiến vào Gia Lý Sơn Mạch. Vừa vào đến đây, Đường Tam âm thầm mở rộng tinh thần lực, dựa vào khí tức của Lam Ngân Hoàng đồng hóa với khí tức thực vật trong núi mà che đậy khí tức của 5 người. Bọn họ nhanh chóng đi sâu vào, không ngừng thay đổi phương hướng, mãi cho đến khi Linh Tê Thiên Nhãn không cảm giác được uy hiếp mới chậm bước chân lại. Hẳn là đã cắt đứt. Đường Tam dần giảm tốc độ. Lúc này, sắc trời đã hơi sáng, bình minh sắp đến. Chúng ta có nên tìm một chỗ nghỉ ngơi không? Độc Bạch mặc dù được mọi người mang theo nhưng vẫn có chút thở dục. Chiến đấu kết thúc liền lập tức lên đường, hắn thật mệt mỏi. Tìm một chỗ nghỉ ngơi. Các ngươi đi theo ta. Vừa nói, Đường Tam tiếp tục đi về một hướng. Lời kết quyển 5, các trận đoàn chiến sẽ tiếp tục, đây là nỗ lực đầu tiên của Đường Tam để dẫn nhân loại đi lên, đồng thời cũng là lúc liên kết lòng người. Đoàn chiến sẽ mở đầu cho một hành động lớn. Sau đoàn chiến ở đấu thú tràng là hành trình đến tổ đình, và diện mạo tráng lệ của yêu tinh đại lục cũng sẽ dần mở ra. Hết quyển 5. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 300, Hoan Nghênh Tiến Vào Hoàng Kim Sơn Cốc. Độc Bạch cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể đuổi theo. May mắn có Vũ Băng Kỷ mang theo hắn nên mới không bị tụt lại phía sau. Lần này là đi hơn 1 giờ. Độc Bạch đã mệt mỏi sắp không chịu được, mà phía trước chỉ là một màn sương trắng mịt mờ. Đường Tam nói, các ngươi theo sát ta, không nên cách ta quá 5 mét. Nói xong, trong tay hắn đã cầm một trận bàn nho nhỏ. Hắn dùng huyền thiên công khởi động trận bàn, tản ra một vần sáng. Một màn kỳ dị xuất hiện, sương mù phía trước vậy mà tách ra tạo thành một con đường. Đây là... 4 người hai mặt nhìn nhau. Ngay cả Độc Bạch đang mệt mỏi cũng mở ta mắt nhìn. Đường Tam mỉm cười nói, đây là trụ sở bí mật lão sư thành lập cho chúng ta. Đi thôi. Đúng vậy, hắn mang mọi người tới, không phải nơi nào khác, chính là Hoàng Kim Sơn Cốc. Đồng đội cùng sinh cùng tử nên đáng giá để tín nhiệm, ở chỗ này, bọn họ tu luyện càng có hiệu quả. Đường Tam dẫn đầu, 4 người đi theo sau hắn, nối đuôi nhau tiến lên, chui vào trong sương mù dày đặc. Xung quanh tràn đầy sương mù, tinh thần lực cũng không thể dò xét ngoài phạm vi 10 mét, kỳ dị giống như lạc vào một thế giới khác. Nhưng vì tín nhiệm Đường Tam, bọn họ cũng không hỏi nhiều, chỉ đi sau hắn cùng tiến lên. Khi mây mù rốt cuộc tản đi, tất cả trước mắt đều trở nên sáng tỏ, 4 người Vũ Băng Kỷ không khỏi chấn động. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống từ đỉnh mây ở chính giữa, giống như một quang trụ màu vàng rơi xuống sơn cốc này. Chùm kim quang kia chiếu sáng một cây đại thụ. Bên cạnh là một hồ nước trong vắt, lấp lánh kim quang. Trong sơn cốc nồng đậm thiên địa linh khí gần như có cảm giác sền sệt, khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo. Hương thơm nhàn nhạt thấm vào cơ thể,